dáng ngồi thiền để biết được rằng người sư tu khó khăn là bao. Riêng ngồi thiền để nghe lòng mình còn đã mang biết bao lầm lỗi, dù chân đau vẫn cố mặc áo chưa kịp khô, lòng đôi khi vẫn nhớ nhưng quyết tâm làm nơ, buông duyên trần trôi theo bóng hư vô, xem hơi thở vào ra cũng như mơ, nhìn toàn thân vô thường cơn gió cuốn và nội tâm an vui không còn dáng ngồi thiền để cõi lòng mình vượt qua bao đám cay buồn lo, riêng ngồi thiền để cho cuộc đời tình yêu thương với nhau đầy ấm, dù đêm khuya sáng sớm mặc gió thu chiều đông, trời phong ba bão tố nhưng quyết không bỏ quên. Vui đùa theo hơi nóng men say, ta vui cùng dòng kinh giữa mây bay, ngồi lặng yên âm thầm như thế đây, lời Phật đưa ta đi qua từng ngày. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tượng chùa Long Sơn. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Lời đầu tiên là chúng tôi cũng xin cáo lỗi với quý vị, tại vì đường xá xa xôi mịt mờ nên đi lòng vòng hồi tới trưa quá, đợi quý vị phải chờ đợi, và nhất là thượng tọa trụ trì cùng quý thầy đi đón từ ngoài đường cái vào, nhưng mà đợi lâu quá, đứng ở ngoài nắng nữa, như vậy không khéo mà làm tổn phước, nên xin là lời đầu tiên xin là cáo lỗi cùng quý thầy cũng như là quý Phật tử, và chúc cho quý Phật tử có một ngày tu thật là an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị Phật tử thân mến, trong cái bản đồ 10 pháp giới của chúng sanh, có nghĩa là chúng sanh mình sanh ra trong thế gian này không phải là chỉ có kiếp này rồi hết đâu. Có những người người ta tính là mình sanh ra kiếp này cái hết rồi, nghĩa là mất thân này rồi không còn gì nữa, nghĩa là mình không còn gì tồn tại trong thế gian nữa, như tất cả các cái đều hoàn không hết. Do đó mình sống trên thế gian này, bắt đầu người ta sống theo những cái ý muốn riêng của mình và những cố chấp của bản thân, mà không nghĩ gì cái đời sống sau này cả quý vị, và họ chiều theo cái thị dục của thân và của tâm. Nhưng thực tế khi con người ta chết đi rồi thì không bao giờ mất đi nào quý vị, mà nó vẫn chuyển như vật chất, nó chỉ chuyển từ cái dạng này sang dạng khác. Có những người ta nhìn thấy các cái cảnh giới khác như là các nhà ngoại cảm, nhưng mà các nhà ngoại cảm á, thì họ chỉ nhìn một cách giới hạn thôi, chứ họ không có thiên nhãn thông. Ví dụ như các cái vị ở trên cõi trời thì có cái thiên nhãn thông á, nên họ nhìn được tất cả các cảnh giới, có nghĩa là nhìn thấy cả ngạ quỷ, nhìn thấy cả địa ngục. Ví dụ như ngài Mục Kiền Liên, sau khi ngài đắc đạo, ngài dùng cái thiên nhãn thông mình, ngài nhìn khắp cả pháp giới chúng sanh để ngài tìm mẹ, có nghĩa là chỗ nào ngài cũng nhìn thấy đó, Nhưng mà các nhà ngoại cảm thì thấy đâu, thấy còn quý vị thấy cõi âm, tức là người ta nói là ma, là thân trung ấm thôi, chứ đâu thấy được cảnh chư thiên chư thần rồi đâu. Quý vị đâu thấy ngạ quỷ đâu. Các cái vị đó chỉ thấy là cõi của thân trung ấm thôi. Nên như đó là góc độ của chúng sanh, cách nhìn hạn hẹp, có một khả năng tương đối hơn những người khác, do mình gieo cái nhân nào đó trong quá khứ nên họ nhìn thấy vậy. Chứ trong cái pháp giới chúng sanh rất là phức tạp. Thì Đức Phật sau khi thiền định với cổ Bồ Đề, Ngài chứng đắc, Ngài mới nhìn khắp cả các thế giới chúng sanh bằng Phật nhãn, có nghĩa là nhìn bằng con mắt của một vị Phật đã thông tuệ tất cả các cái nẻo trong sanh tử luân hồi. Thì Đức Phật mới nhìn ra được, thì người ta mới tổng hợp được các cõi mà Đức Phật nhìn ra có 10 cái pháp giới. Nghĩa là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời, cõi người, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật, có 10 cảnh giới. Như vậy thì trong cái 10 cái cảnh giới của chúng sanh đó quý vị, thì cái cảnh giới này sẽ sanh qua cảnh giới kia, và ngược lại cảnh giới kia sanh qua cảnh giới nọ. Như vậy thì có hai chiều sanh. Một là một cái chiều sanh từ dưới thấp sanh lên cao. Ví dụ như địa ngục mình lên thành ngạ quỷ, từ ngạ quỷ lên súc sanh, từ súc sanh mình tiến hóa dài lên cõi người, cõi A-tu-la, cõi trời, vân vân. Đó là chiều tiến hóa lên trên. Còn có một chiều thứ hai nữa là chiều ngược xuống. Ví dụ như từ cõi trời mà tu giỏi quá làm sao lọt tóc xuống cõi thế gian. Quý vị thấy không? Có những người tin trời đi xuống cõi thế gian, có những người là làm người nhưng mà kiếp sau bị đọa địa ngục, đọa làm ngạ quỷ, đọa làm súc sanh. Cái đó là ngược chiều của tiến hóa. Như vậy thì người ta mới chia ra là hai cái, trong pháp giới chúng sanh chia ra làm hai cái thái cực. Thái cực thứ nhất là thái cực còn nằm ở trong sanh tử lục đạo, có nghĩa là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời và cõi người. Còn cái thái cực thứ hai là thoát ra khỏi sanh tử luân hồi, đó là thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật. Nói vị chia ra làm hai cái thế cực, vậy một cái thế cực giải thoát và một cái thế cực á là còn chưa giải thoát, có nghĩa là còn trong sanh tử luân hồi, mới cộng lại thành ra cái pháp giới của chúng sanh. Nhưng mà cái pháp giới chúng sanh này từ đâu mà hình thành hả quý vị? Thì theo kinh của nhà Phật nói là từ cái chữ tâm của chúng sanh mà hình thành. Như vậy tâm của chúng sanh là gì? Tâm chúng sanh có nghĩa là một cái dòng nghiệp mà chúng sanh đã gây tạo từ tâm khởi của mình. Bây giờ ví dụ như Đức Phật dạy con người ta có ba cái nghiệp chính mà nó tạo tác trong cái chu trình nhân quả, nhân biến thành quả, để kéo chúng ta sanh tử ở trong tương lai. Như vậy ba cái nghiệp chính đó là nghiệp miệng của mình nói, cái nghiệp thân của mình làm và nghiệp ý của mình nghĩ. Nhưng mà cái miệng mình muốn nói thì mình phải khởi lên cái ý, cái thân mình muốn làm thì mình phải khởi lên cái ý, vì cái gốc từ cái ý mà sanh. Như vậy cái gốc cái ý này mà sanh ra, người ta gọi đó là tâm, nghĩa là cái tâm mình, tức là cái ý mình khởi lên cái gì, ý mình muốn cái gì, ý mình làm cái gì, ý mình nói cái gì thì gọi là tâm. Và ví dụ như cái tâm ý của mình khởi lên là mình muốn những điều mà tốt thì tạo thành cái nghiệp tốt. Tâm ý mình khởi lên mà mình muốn những điều xấu thì tạo thành cái nghiệp xấu. Vì sao mà tốt, sao là xấu? Không cái gì. Vậy thì sao là tốt? Tốt có nghĩa là làm lợi ích cho chúng sanh. Còn xấu là mình đau, làm đau khổ cho chúng sanh. Như vậy thì mình khởi lên một cái ý tốt để mình làm lợi ích cho người khác mà mình quên đi bản thân mình đó quý vị. Như vậy thì ta gọi đó là một cái nghiệp thiện. Còn nếu mà chúng ta làm một cái điều mà làm đau khổ cho những người xung quanh, làm lợi ích cho riêng bản thân mình á, thì gọi đó là một cái nghiệp ác. Như vậy thì tạo ra một cái nghiệp ác ban đầu thì người ta mới gọi là cái nhân ác, người ta gọi đó là nghiệp nhân. Và sau khi cái nghiệp nhân đó, thì từ khi mình tạo nghiệp nhân trở về sau, nó sẽ biến thành cái nghiệp quả. Mà cái thời gian nó biến thành nghiệp quả tùy vào nhân duyên xuất hiện đủ hay chưa. Nếu nhân duyên xuất hiện đủ thì nhân lập tức biến thành quả, tức là mình gieo một cái nghiệp nhân ác thì sẽ bị một cái nghiệp quả ác ở ngoài sau để nó khấu trừ lại đối với bản thân con người đó gây ra. Tại sao lại có cái chuyện đó quý vị? Tại vì trong thế giới khách quan này tồn tại một cái luật gọi là luật nhân quả. Lực nhân quả tức là mình gieo một cái nhân sẽ có một cái quả đu theo mình để nó chặt đứt cái nhân đó đi, để nó khấu trừ lại bằng không trong pháp giới. Tại vì cái sự tồn tại của pháp giới là sự tồn tại của tánh không trong vạn pháp, mà trong kinh Bát Nhã Đức Phật dạy tất cả các cái đều trở về tánh không của nó. Từ trong tánh không nó sanh ra có, từ trong tánh khó nó trở về không. Không bất dị sắc, sắc bất dị không. Không tức thì sắc, sắc tức thì không. Như vậy thì nó muốn trở về cái vị trí không đó đó quý vị, thì nó phải khấu trừ nhau. Bây giờ ví dụ như mình đập người ta cái, ta đập lại cái quề bằng không. Mình thương người ta, ta thương lại quề bằng không. Vậy mình giật người ta, ta giật lại quề bằng không. Mình tha thứ cho người ta, ta tha thứ cho cái quề bằng không. Nhưng mà cái thời gian đó quý vị, thì nó sẽ tùy thuộc vào khác nhau. Như vậy thì khi mà nhân nó biến thành quả phải cho do cái chữ duyên nữa. Nó đủ duyên nhân mới biến thành quả. Nên từ chưa đủ duyên nên nhân chưa biến thành quả, nên nó kéo hoài dài hoài, nhằm khi cái chục kiếp chưa chỗ quả. Ví dụ bữa nay nè, mình cho người ta là 100 ngàn, thì cái quả mình gặt được đó quý vị là 1 triệu chẳng hạn. Nhưng mà đợi hoài không thấy, chưa có đủ duyên. Quý vị không có duyên, ngồi đi nhậu không mà kiếm đâu ra 1 triệu. Bây giờ bắt đầu mình đi làm, như vậy thì mình đi làm hồ quý vị, hoặc là mình đi là làm lao động, hoặc là mình trồng trọt, hoặc là mình chăn nuôi, vân vân. Thì tự nhiên người ta chăn nuôi không được, trồng trọt không được, mình trồng trọt được, chăn nuôi được quý vị. Người ta nói mình hên, không phải đâu quý vị. Do phước mình á, mình tạo hồi trước mình cho người ta 100 ngàn á, giờ mình gặt lại đó. Như vậy thì cái mình chăn nuôi mà cái mình trồng trọt này là mình tạo duyên cho cái nhân hồi kiếp trước biến thành quả. Nhưng mà nếu mà mình chăn nuôi, mình trồng trọt, mình cố gắng hết sức đó quý vị, nhưng mà vẫn không có một cái triệu đó, vẫn nghèo đói quý vị. Như vậy tại sao? Tại vì mình không có nhân. Kiếp trước mình đâu có gieo đâu, nên kiếp này mình tạo duyên. Tạo duyên cho nhân biến thành quả, mà tạo duyên không có nhân lấy đâu quả quý vị. Nghĩa là hạt lúa lép sao quả, quả đâu ra. Như vậy thì bắt buộc mình phải tạo cái nhân mới, đúng không? Mình tạo nhân mới tức là mình cúng dường bố thí đó quý vị. Mình tạo một cái nhân mới, mình ăn chay phóng sanh, mình tụng kinh, mình niệm Phật, hành thiền, tạo một cái nhân mới. Chứ bây giờ hồi trước là mình làm ít quá, bây giờ xài hết trơn rồi. Không có gì. Hồi xưa là cúng có mấy đồng, mà bây giờ lên hồi nhỏ tới lớn mình ăn biết nhiêu. Cái ngày hôm nay mà mình có được là mình hưởng cái nhân của mình kiếp trước đó, chứ không thôi là mình không có cái gì cả. Đâu quý vị, bây giờ ví dụ như bây giờ mình được chút danh dự là mình đang hồi kiếp trước mình đang gieo cái nhân danh dự đấy. Bây giờ mình kiếm được chút nhà cửa của cải vật chất là mình hồi xưa mình cũng gieo chút xíu đó. Nhưng mà giờ mình xài hết trơn rồi, đâu có gì, ăn xài rồi mình ra mình sắm mua sắm chứ không còn miếng nào nữa trơn á, nghĩa là phước mình không còn, bắt buộc mình phải tạo cái mới. Nghe không quý vị, như vậy người ta tạo cái mới mà cái cũ người ta rất là tiết kiệm, người ta không xài. Nghe không quý vị, không xài không có nghĩa là mình mua chiếc xe gì không dám chạy là không xài quý vị, không xài tức là mình không mua xe. Có tiền cũng không mua, nó đủ mình xài thôi à. Ví dụ như người chiếc xe Honda đi đủ rồi, nhưng mà có nhiều người ta sắm được 3 chiếc người ta đi. Nha quý vị, như vậy thì dư 2 chiếc rồi đó, tức là mình bị phung phí 2 chiếc, đáng lẽ 2 chiếc đó là còn vốn ngầm ở trong đó, nhưng mà mình là xài đứt hết, bị tổn phước mình không hay. Nha quý vị, như vậy thì phước báo, cái thứ nhất là mình có gieo trong kiếp quá khứ hay không. Nếu không gieo trong kiếp quá khứ, bây giờ là mình phải tạo quý vị. Nếu có gieo trong kiếp quá khứ thì bây giờ mình phải tạo duyên để cho nhân nó biến thành quả quý vị. Và muốn giữ được cái phước ở trong quá khứ đó thì bắt đầu người ta đừng làm cho mình tổn phước. Nó có nhiều cái như vậy đó quý vị, để tập trung như thế nào lúc nào mình cũng có phước đó quý vị. Như vậy thì nếu có phước rồi thì lúc đó ta tu tập rất là dễ. Cái người có phước đó quý vị, có tiền nè, gia đình an vui hạnh phúc nè, người có phước người ta biết tới Phật pháp nè, không có phước toàn đi nhậu quậy không à. Thắt thêm tội không à. Người có phước người ta lụi đi toàn đi chùa đi đạo tràng, mà người không có phước đi siêu thị sắm hồi hết tiền, đi đánh số đề hồi bán nhà bán cửa, đi đánh bài hồi quý vị là không còn tài sản, vậy không có phước. Quý vị, như vậy thì làm như thế nào để cho cái phước mình nó còn mãi mãi với thời gian? Nếu không có phước mình tạo phước, mà lỡ có phước rồi quý vị, mình phải giữ được mãi thời gian để giữ đường tu. Nếu mà mất phước rồi không tu được đâu, không có gì. Mình đang ngồi tu nè, người ta ngoài ta đòi nợ, nó tu nổi không? Có niệm Phật nổi không? Đang ngồi tu nè, chồng quậy tưng bừng khói lửa chứ, con nó quậy tưng bừng tu nổi không? Như vậy mình không có phước đâu quý vị. Không phước mình gặp gia cảnh lộn xộn lào xạo, chân tâm mình nó rối bời, chân niệm Phật mình niệm nổi, Nam Mô A Di Đà Phật mà hai dòng nước mắt chảy ròng ròng sao mà tu? không quý vị? Có những người niệm Phật mà miếu máu niệm, có nghĩa là khổ quá, gia đình quậy quá, niệm Phật vậy đâu có thành tựu đâu, niệm Phật loạn tâm động tâm hết à. Tại vì mình nó nghiệp chướng quá sâu dày quý vị, ráng niệm dữ lắm mà niệm cũng không nổi nữa. Còn có những người ta niệm thảnh thơi quý vị ơi, ta có gì, ta tiền có bạc có vàng có dòng có nhà có cửa có chồng có con có vợ có con, tài sản ta đầy đủ chứ ta không thiếu gì, ta không lo gì chứ. Bắt đầu ta niệm ta cầu giáng sanh à, quý vị. Như vậy ra nhà ta rất là an vui hạnh phúc, ta niệm thanh thản trong lòng, ta muốn đi chùa nhiêu đi, ta muốn cúng dường nhiêu cúng nhiêu có chứ, người ta thoải mái, đó là ta có phước đó quý vị. À, như vậy thì làm như thế nào để mà mình có phước, làm như thế nào để giữ phước và giữ được con đường tu hành của mình, cái này là cái điều mà người Phật tử ở tại gia mình hiểu biết thêm chút xíu về sự nghiên cứu về nhân quả nghiệp báo ở trong này, mà mình là lưu lại cái phước mình ở tại thế gian và lưu phước ở trong pháp giới quý vị. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi với nhau cái đề tài để nói lên phần này, để quý vị giữ làm cái gì đó cho mình là cái chỗ phước báo để giữ để cho mình và đi trên con đường tu tập, mà mình tháo gỡ được những cái hoàn cảnh ở trong cái thế gian của mình đang sống đó quý vị. Như vậy chúng ta trao đổi với nhau đề tài gọi là phước lưu muôn thở. A Di Đà Phật. Tại mình chịu lưu phước nha quý vị, mình lưu cái gì đâu không à. Nghĩa là hồi kiếp trước mình không chịu tạo phước, tạo gì lưu đó à, quý vị, tạo phước lưu phước, mà tạo nghiệp ác lưu nghiệp ác à. Tại trong cái thế giới chúng sanh nó không có gì mất đi hết đấy quý vị, cái gì mình làm rồi nó vẫn tồn tại mãi mãi với thời gian hết. Nên nó bây giờ mình nhìn vô trong một cái chúng sanh ở trong pháp giới của nhà Phật khác với con người nha. Con người là một chúng sanh, nhưng mà chúng sanh trong pháp giới nhà Phật, mình học nhà Phật, mình hiểu cái từ của nhà Phật, mình nới rộng cái tâm mình ra một cái tầm hiểu biết mới về chúng sanh, về quan niệm về chúng sanh. Như vậy thì Đức Phật có dạy là chúng sanh có bốn cái loài, nhưng mà chứ không phải là một loài đâu. Mình đang nói tới cái nghiệp của chúng sanh nào cũng gieo nghiệp chứ không phải con người mình không đâu. Đó, quý vị đừng nghĩ con người mình gieo nghiệp mà con khác nó không gieo đâu. Con nào nó cũng gieo hết, nó gọi là chúng sanh nó gieo hết à. Như vậy là chúng sanh gieo nghiệp trả nghiệp sống trong nghiệp. Đó, quý vị. Như vậy thì chúng sanh là bốn cái loài: loài thai sanh, loài thấp sanh, loài hóa sanh và loài nõn sanh. Nó có tất cả là bốn loài chúng sanh khác nhau, mà chúng sanh nào cũng gieo nghiệp hết đó quý vị, đang trả nghiệp cũ và gieo nghiệp mới. Chúng sanh nào cũng vậy chừng á. Ví dụ như mình nói loài nõn sanh đi, nõn tức là cái trứng. À, quý vị, loài nõn sanh tức là sanh ra đẻ từ ở trong trứng. À, quý vị. Như vậy thì ví dụ như con gà, con vịt ngỗng rồi đó, nó đẻ bằng trứng. Có một số con rắn nó cũng đẻ bằng trứng. Có số con rắn nó đẻ bằng con, nhưng mà có số con rắn nó đẻ bằng trứng. Con rùa đẻ bằng trứng, cá sấu vân vân. Như vậy đà điểu đẻ bằng trứng. Như vậy cái đó gọi là nõn xanh á. Rồi thấp xanh là những con vật mà sanh ra từ trong ẩm thấp mà sanh lên. Ví dụ như con chuồn chuồn, cào cào, châu chấu, bùm bướm rồi vân vân. Nó từ ở dưới đó, vì mũi đó đó, nó từ ở dưới ẩm thấp mà nó sanh lên. Như vậy là cái đó là loài thấp xanh. Cái thứ ba nữa quý vị là loài thai xanh. Thai xanh tức là có thai mang ở trong bụng mình đó, là ấp ủ bào thai ở trong bụng của con cái. Và sau đó đủ ngày đủ tháng rồi sanh ra, ta gọi là thai xanh. Và cái loài cuối cùng là loài hóa xanh. Hóa sanh tức là tự nhiên nó sanh ra, trong tự nhiên này sanh ra không có cha không có mẹ mà sanh ra, tự nhiên nó sanh ra. Ví dụ như mấy con thiêu thân là chẳng hạn, quý vị nhìn thấy nó là hóa sanh, nhưng cái loài mà tự nhiên nó không có cha không mẹ mà nó đã sanh ra nó được. Như vậy là những loài hóa sanh. Như vậy thì trong pháp giới chúng sanh chỉ có bốn cái loài này thôi, nghe không quý vị, mà sanh ra thôi. Bây giờ ví dụ như chúng ta xét từng cái loại, ví dụ như địa ngục đi, đâu có cái người nào cha của địa ngục mà đẻ ra địa ngục. Nào quý vị, mà tâm của chúng sanh đó là làm ác, bị đọa vào trong cảnh giới địa ngục, tức là mình sanh ra nơi cảnh giới địa ngục bằng hóa sanh. Nghĩa là mình tự nhiên mình đi đến đó là mình có mình nè, chứ không phải một người nào đó sanh ra mình. Nhưng ở thế gian có phải vậy không? Thế gian không phải đâu. Thế gian là mình phải là có thai, phải không? Người mẹ có thai mới sanh ra người con, ấp ủ trong 9 tháng thì sanh ra người con. Như vậy trong thế gian này, đây là loài thai sanh. Nào quý vị, như vậy ví dụ như ở cõi trời, cõi trời tự nhiên ta là làm phước cúng dường bố thí, làm thập thiện, tự nhiên ta sanh về cõi trời, để sanh ra cõi trời là hóa sanh đó quý vị. Và ví dụ như cõi Tây Phương Cực Lạc, Liên hoa hóa sanh là hoa sen hóa sanh ra mình, gọi là cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, có nghĩa là hoa sen là cha mẹ của mình, chứ không phải một ông nào, một người nào sanh ra mình. Đó quý vị, mà hoa sen sanh ra mình, mở hoa sen ra là mình sẽ từ trong hoa sen hóa sanh ra. Và một người nào đó ở cõi Ta Bà này mà muốn tu hành đó quý vị, nguyện với Đức Phật A Di Đà thôi, Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con chán ngán cảnh giới của Ta Bà này, bởi sanh, bởi lão, bởi bệnh, bởi tử, bởi buồn vui hờn giận, bởi quán ghét hận thù, bởi thiên tai, bởi bão lũ chiến tranh tàn khốc. À, cuộc đời người ta như một giấc mộng, mùa xuân đi qua rồi chợt tắt, như đó qua quỳnh chỗ rồi cũng tiêu, trong tàn lụng trong đêm. Sanh lão bệnh tử dày đặc như vậy, con phát tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Có nghĩa là con phát tâm về một cái nơi mà không còn sanh tử luân hồi nữa, về Tây Phương Cực Lạc. Nên hôm nay con quy y với Ngài, tức là Đức Phật A Di Đà, con niệm đến danh hiệu của Ngài, và xin Ngài chứng minh cho con, chư Đại Bồ Tát, chư Long Thần Hộ Pháp, chư Thiên chứng minh cho con, để con niệm tới danh hiệu của Ngài. Khi con còn sống ở tại thế gian này, cho con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ thiệt, huệ thân, huệ ý. Và sau khi con bỏ xác thân này ở lại thế gian, thì xin Ngài cùng thánh chúng tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Xin Ngài chứng minh cho lòng con nên niệm danh hiệu của Ngài, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật. Bắt đầu chúng ta hạ thủ công phu, công phu để đầy đủ phước báo, đầy đủ công đức ở trong tâm mình, để đi đến nhất tâm bất loạn. Tại vì Đức Phật A Di Đà dạy, nếu một người nào còn loạn động tâm của mình, đó quý vị, thì người này chưa đủ phước để sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy gốc của sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là người này phải giữ cái tâm mình, đừng cho loạn cái tâm mình. Đó quý vị, ví dụ như người ta chửi chửi lại loạn tâm rồi đó. Đó quý vị, người ta khen thì mình vui, người ta chê mình buồn là loạn tâm đó. Nên á, mình luyện đạo sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là niệm Phật nhẫn nhục, niệm Phật tha thứ, niệm Phật khoan dung, niệm Phật độ lượng. À, quý vị, như vậy thì bắt đầu chúng ta đi về cảnh giới của Tây Phương. Nghĩa là trong cảnh giới của Ta Bà này mà chúng ta có đầy lòng tha thứ, khoan dung, độ lượng, thì chúng ta tâm mình chuyển về được nghiệp về Tây Phương Cực Lạc. À, nên cái người này á, 10 người tu 10 người đắc chứ, tại vì họ không còn tâm của Ta Bà nữa, không còn tâm của Tây Phương, không còn có tâm khổ đau Ta Bà này nữa, mà tâm của họ hướng hoàn toàn về Tây Phương, nên họ không chấp vào cảnh giới của Ta Bà. Cảnh giới Ta Bà dù sao họ cũng không chấp chứ, có nghĩa là ai làm ác, ai làm thiện đối với họ không quan trọng nữa. Không có gì, mà họ khuyến khích người ta làm lành, người ta lánh dữ thôi. Còn thiện ác đối với họ không quan trọng nữa. Do đó mà họ một đời sống tu tập, sau khi mà họ mất đi, thì tâm họ luôn luôn lúc nào cũng hướng tới Đức Phật A Di Đà và niệm Phật nhất tâm bất loạn. Thì lúc đó đó, trên cái thai sen ở trên Tây Phương Cực Lạc, khi mà chúng ta phát tâm tu thì trên đó nở cái bông sen. Ở trong A Bát Bộ nở bông sen, tính là có bông sen của mình phát tâm á, tạo thành cái chủng tử Bồ Đề nên Tây Phương Cực Lạc. Thì nơi đó nở cái hoa sen, nở ra quý vị. Sau khi cái người đó bỏ xác ở Ta Bà thì nhập, lập tức nhập vào cái thai sen đó đó quý vị. Và ủ trong cái thai sen đó, gọi là thánh thai. Khi thánh thai này ủ một thời gian sau, đủ phước báo, đủ công đức rồi, cái hoa sen này mở ra sẽ nhìn thấy Đức Phật A Di Đà. Đó quý vị, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó quý vị, nhìn lên chảnh một lần một, bây giờ kêu sanh xuống Ta Bà cho nhiêu cây vàng không xuống chứ. Bởi vì cảnh đẹp lắm, cảnh thù thắng. Nơi đó không có già, không có bệnh chết gì chứ. Nơi đó ta có lục thông đi tới lui bay không à. Và là người ta theo như ý túc, nghĩa là mình muốn gì hiện ra trước mắt à. Muốn vàng hiện vàng, muốn nhà hiện nhà, muốn cửa hiện cửa, muốn gì cũng hiện ra chứ. Mà trên đó người ta đâu có nhu cầu nhà cửa vàng bạc đâu, đất bằng vàng, thảo mộc bằng châu, mà cần gì phải vàng. Nên ta không ước gì. Lên tới Tây Phương Cực Lạc ta chỉ tu để thuần hóa tâm hồn mình, phải thiền diệt thực pháp hị thực thôi, chứ ta không cần thiết gì chứ. Còn ở thế gian mình cần thiết nhiều thứ lắm gì. Ăn thì phải cần có vật thực phải không, cần có tiền phải không, cần có nhà ở, cần cái xe cộ đi, cần có mối quan hệ tương giao cha mẹ vợ chồng anh em thầy trò vân vân. Nhưng Tây Phương Lạc có ta không có cần đâu quý vị, nhu cầu người ta bị đoạn tuyệt rồi. Nên á, mình ở đây mình còn nhu cầu nên mình còn khổ, nên ở trên nơi đó ta không còn nhu cầu nên ta hết khổ quý vị. Cảnh sen báo thơm tho nồng nặc, không có ai muốn dẫn dắt phàm tình. À, quý vị, tu á thì một kiếp hữu tình, nhân sanh đã tạo nghiệp, quý vị, ngàn năm khắc in ở trong lòng mình. Nên từ cái đó nó dẫn đi trong các cái nẻo của sanh tử luân hồi. Bây giờ mình tuôn bỏ cái nghiệp đó ra, không quý vị, lập tức á, mình niệm Phật nhiếp tâm đi đến nhất tâm bất loạn, thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc hiện ra ở trong tâm mình. Như vậy thì một người muốn giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cái thứ nhất á, thì người này phải phát tâm. Cái thứ hai nữa phải có nguyện, tức là nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cái thứ ba nó đủ phước báo công đức để tạo nên sự nhất tâm bất loạn ở trong tâm mình. Mà phước báo công đức ở đâu mà có quý vị? Phước báo công đức là do mình tu tập và cúng dường bố thí mà sanh ra. Như vậy thì vào kiếp trước, nếu người nào đã từng tạo phước báo quý vị, thì nơi này họ sanh ra họ có phước báo. Nhưng mà mình muốn giữ được phước báo đó hay không, mình muốn lưu truyền cái phước báo đó từ kiếp trước qua kiếp sau được hay không, quý vị, để mà hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc thì cái này mình tu tập theo pháp môn tịnh độ và mình phải để ý một chút xíu cái chỗ này. Bây giờ ví dụ như là cái phước mình đã tạo ra từ ở trong quá khứ, bây giờ mình sanh ra đây, bây giờ mình là ăn xài phung phí, ăn nữa bỏ nữa, có gì ăn cơm, có nhiều người ăn cơm đổ cơm rơi rớt tùm lum la chừng đó là tổn phước mình. Cái tâm mình nó tổn trước, có nghĩa là cái tâm mình là tâm không có giữ gìn, tâm mình là tâm phung phí, tổn phước nó hai cái tổn lắm. Tổn từ trong tâm, tổn ra ngoài tướng. Bây giờ ví dụ như mình đổ cơm ở ngoài hàng ba, nghĩa là mình ăn không ấy, mình đổ ra sọt rác. Nhiều người quý vị đổ cơm vô sọt rác nhiều lắm, đổ cơm, đổ thức ăn đó, ăn thì ít mà mua cho nhiều. Quý vị, nhất là những người giàu á, họ ăn phung phí vậy đó, ăn nữa bỏ nữa à, quý vị. Nhưng mà ăn nữa bỏ nữa thì cái phước họ bị tổn là trên vật chất, nhưng mà trong tâm của họ đã bị tổn mới là nhiều, tại cái tâm họ là tâm phung phí, tâm họ không biết giữ. Quý vị, nên nói khi mà giữ này là giữ cho ai? Hồi xưa đó mình chưa tu á, mình giữ cho mình đó quý vị. Nhưng mà bây giờ mình tu rồi mình giữ cho người khác, có nghĩa là mình nghĩ tới những người nghèo khó, họ không có ăn. Ví dụ như ở những vùng nông thôn sâu, những mùa giáp hạt, người ta không có gạo, không có lúa ăn. Nhưng mà bên đây mình đã có dư giả rồi mà mình ăn nữa, mình bỏ nữa. Như thế này quý vị, họ bị hai cái tổn phước. Cái tổn phước thứ nhất á, là tổn phước từ ở trong cái tướng, có nghĩa là tổn phước trên vật chất. Vật chất họ bị tổn phước mà họ không giữ được phước của vật chất. Cái thứ hai nữa là họ tổn phước từ ở trong tâm của mình, có nghĩa là trong tâm của mình họ bị hao tổn. Như vậy thì tổn phước trong tâm á, thì họ sẽ mất cái đường tu. Còn mà họ bị tổn phước trên tướng á, cái gì, họ bị nghèo đói. Nếu mà họ phung phí về của cải tài sản vật chất á, cái gì, có những người phung phí của cải tài sản vật chất, phải là thức ăn không đâu, mà còn cái đồ dùng nữa. Bây giờ ví dụ như á, mình mặc á, là 2 bộ với 3 bộ đồ đủ không, cho 5 bộ đi, bắt đầu á, người ta mua 700-800 bộ đồ. Cái gì, có người ở thành phố á, có người 600 bộ là chuyện bình thường, 800 bộ đồ mặc năm 365 ngày, một ngày mặc 1 bộ đồ thôi, mặc xây qua rồi 3 năm chưa hết đồ mặc nữa. Và cái đồ mặc đó quý vị, mặc 1-2 lần bỏ, nên mấy cái đồ sida ta bán mấy đồ mới cáo à quý vị. Có nghĩa là những người này người ta mặc phung phí lắm, ta mặc 2-3 lần ta bỏ, đâu phải gì dưới quê mình đóng 1 bộ đồ mấy chục năm luôn. Mọi lần ngày xưa quý vị thấy ông chú ông bác ông cha quý vị, là mấy cái người xưa ta mặc đồ lâu lắm, mặc cái bộ đồ. Vì một bà ba vừa rồi chúng tôi dưới quê thấy cái cô này 80 mấy tuổi quý vị, bà 80 mấy tuổi rồi mà bà mặc cái áo bà ba hồi thời con gái, nghe con gái cũng gái 40-50 chứ không biết. Mà tới giờ thấy cái áo mà nó mỏng dánh luôn, áo mỏng dánh mà nó có giá mấy cái lỗ luôn á quý vị, mà bà ba rắp lăng á quý vị, mặc hồi xưa đó, người ta mặc tới giờ mà không phải bà nghèo quý vị, không phải bà nghèo. Bà nói rằng là cái áo này là nó chưa có rách, nó chưa bỏ, nó còn lành đó thì mặc đó quý vị. Nhưng mà làm phước người ta có tiền không mua đồ mới, có tiền mua, tại là lan này còn mặc được còn bỏ làm chi. Quý vị nói thì nghe nhẹ nhàng của dân quê thôi, chứ thực tế là cái tâm bà muốn giữ. Giữ gì? Giữ chữ phước đó quý vị. Giữ phước ta không bỏ. Nói vậy không nghĩa là mình mặc đồ cũ mà giữ được phước nha. Có nhiều người, có cái vị này tu ở tại gia không quý vị, mang đôi dép lào mà nó mỏng dánh luôn á, và áo này nè bắt đầu là giá lổm chổm chứ quý vị, giá cái chừng 200 lỗ có nguyên cái bộ đồ mặc á, giá lỗ lủng chủng mà không phải giải rách, đồ mới nè bắt đầu giá vô giá vô lổm chổm chứ quý vị. Hỏi sao vậy, là mặc đồ đây là tu mới được, chứ còn mà mình mặc đồ sang trọng đây là tâm của mình đó, là ham mê trần thế chứ tu không được. À, quý vị hỏi gì chứ lại mướn cái bộ đồ này nhiêu tiền? Làm mướn mai cả triệu đó quý vị. Tại ta mai ta giá cho nên ta giá mà chứ mấy nó rất là đẹp. Không có gì giá mảnh nào mà nó giá vô ấy rất là đẹp. Thay vì đi mua cái bộ đồ ở đâu không tới 100 ngàn nữa mà. Còn giờ mai bộ đồ cả triệu bạc mà đồ rách tùm lum, giá tùm lum. À, quý vị. Như vậy đâu phải là mình hạnh thanh bần, phải không? Mình hạnh thanh bần nó không phải nằm chỗ đó. Đó quý vị, hạnh thanh bần có nghĩa là mình bằng lòng với hoàn cảnh, mình không có xe xua. Chứ không phải thanh bần là giá nhiều lỗ trên cái áo. Đó quý vị, mà giá mướn tiền người ta giá trên cái áo đó cả triệu bạc cái áo. Đó quý vị, đó là hạnh thanh bần, cái đó là bần cái gì, giàu gần chết. Một cái bộ đồ đó là người ta sắm cái chục bộ đồ người ta rồi bần cái gì mà bần. Đó vậy bần tất nhiên là bần cùng, nghèo khổ vậy, nghèo khổ gì đâu mà may cả triệu bạc bộ mà nghèo cái gì mà nghèo. Đó quý vị thấy không? Như vậy á, là mình nhìn một cái nhìn muốn giữ được phước báo thì từ trong tâm mình phải giữ. Trong tâm mình phải có sự tiết kiệm ở trong đó quý vị. Tiết kiệm với keo kiệt khác nhau. Đó quý vị. Tiết kiệm á thì người này là tức là lưu cái chữ phước, giữ cái phước không tổn phước quý vị. Còn keo kiệt là người này mất phước. Cái người keo kiệt mất phước đó quý vị, mà cái người tiết kiệm thì là phước tăng lạ lùng vậy đó. Nên tiết kiệm với keo kiệt hai cái quả báo nó khác nhau. Ví dụ như tiết kiệm là gì? Mình ăn đủ ăn thôi, đủ thôi quý vị. Ví dụ như mình ăn hai chén cơm thì nấu sao đủ hai chén ăn thôi. À, hoặc là ăn dư nửa chén để dành chiều mình ăn. À, quý vị. Còn cái người keo kiệt có nghĩa là không muốn xích cho người ta ra cái gì hết á. Ví dụ như người ta đói gần chết mình đây mình dư không cho. Ví dụ như mình nấu hai chén cơm phải không, mình ăn chén còn dư chén, cái người ăn xin lại người ta xin chén cơm mình dứt phát không cho. À, quý vị, mình đồ mình dư đó cũng không cho nữa. Người này keo kiệt, cái tâm của họ nó keo từ trong tâm này ra nè, chứ không phải keo từ ngoài tướng nó ra. Nên từ ở trong tâm của họ đã làm tổn phước của họ. Tại phước là gì? Phước là mình làm lợi ích cho người khác. Mà cái tâm mình phát tâm làm lợi ích cho người khác thì phước báo nó từ trong tâm mình phước báo ra. À, quý vị. Như vậy thì trong tâm của họ không có cái để làm lợi ích cho người khác. Như vậy là họ bị tổn từ trong tâm họ, mà trong tướng của họ không cho. Nên họ bị tổn từ trong tướng luôn. À, nên họ không phát tâm cho được gì cho ai hết. Nên đó là keo kiệt. Nên quý vị đừng bao giờ có keo kiệt. Keo kiệt người ta gọi là kẹo kéo. Kéo hoài, kéo không ra, kéo không cây, kéo hoài. À, quý vị thấy không? Nên cái người nào keo kiệt thì người này là nhân của tham lam đó quý vị. Cái người keo kiệt bao giờ cũng đồng nghĩa với tham lam chứ ha. Quý vị lạ lùng, cái người nào cao chừng nào thì người đó tham nhiều của cải gì đó quý vị. Tại xích ra không được mà muốn gom góp vô cho mình không. Mà chính cái chỗ này là cái chỗ chết của chúng sanh. Chỗ này chính là chỗ đau khổ của chúng sanh. Đâu quý vị, tại sao chỗ này là chỗ đau khổ chúng sanh? Mỗi khi mình keo kiệt là tại sao keo kiệt? Tại vì mình quý nó. Mình keo kiệt phải không? Mình quý là mình chấp thủ tâm vào trong đó, nghĩa là mình muốn giữ chặt lấy nó, mình không muốn cho nó ra. Như vậy thì tâm mình luôn luôn lúc nào cũng tưởng tới nó, mình mới giữ nó. Giữ cái gì là tâm tưởng đó, tức là mình niệm tới đó. Có nghĩa là mình giữ cái gì là mình tâm tưởng tới đó, mình niệm tới đó. Như vậy là mình giữ vàng, tâm niệm tới vàng. Giữ con, tâm niệm đến con. Giữ tài sản, tâm niệm đến tài sản. Tâm nghĩ tưởng đến nó, mình giữ chặt lấy nó. À, quý vị. Như vậy thì khi mình chết là chết đi cái gì? Chết đi cái tướng của mình. Bây giờ cái tướng của mình chết đi rồi thì cái tâm nó còn nguyên y vậy đó, nó giữ chặt lấy những cái đó, bắt đầu nó quay lại sanh ra để hưởng thụ những cái đó. À, quý vị. Nhưng mà nó không phải sanh ra để xài những cái đó quý vị, mà sanh ra để trả quả báo của tâm niệm đó. Hai này khác nhau nè. Nếu cái người nào tu mà hiểu ra được cái này rồi, bắt đầu làm tâm tiến hóa lên một mức độ tâm linh thứ hai, ta tiến hóa lên quý vị, bắt đầu ta tu chứng đắc ngược rồi lên. Bây giờ ví dụ như á, mình thích cái sắp giải xịn, giải Đài Loan, thích cái sắp giải đó, mình may cái áo, may cái bộ đồ rồi quý vị. Như vậy may cái bộ đồ đó mình rất cưng cái bộ đồ, không bao giờ dám mặc hết trơn. Nhưng mà khi chết đi á thì dâu lại là má cái bộ đồ xịn quá thôi, để là làm kỷ niệm nói gì. Nhưng mà đồ của mình, đồ đáng lẽ đem theo chôn theo hòm á quý vị, tại vì cưng nó lắm, không ai cho đụng vô, đụng cái mất màu cái bộ đồ. Và do đó không ai mà có thể đụng vào cái bộ đồ được hết trơn quý vị. Nên cái tâm niệm mình niệm tới bộ đồ, sợ người ta lấy chứ lắm. À, quý vị chết đi rồi sợ người ta lấy chứ lắm. Nên á, thấy con dâu mà nó liệm quý vị, nó không đem bộ đồ vô, bực. Qua là mà bữa sau quý vị, con dâu nó xếp nó cất bỏ tủ, nó cất làm kỷ niệm quý vị. Nhưng mà mình hiểu lầm là nhỏ này nó muốn lấy cái bộ đồ của mình. Nào quý vị, từ đó tâm lý á, hiểu lầm quý vị, bắt đầu tâm lý nghĩ tới bộ đồ thì lập tức bắt đầu tạo thành cận tử nghiệp. Mình có bốn loại nghiệp, cực trọng nghiệp, tích lũy nghiệp, tập quán nghiệp và cận tử nghiệp, tạo thành cái cận tử nghiệp sanh vào trong bộ đồ đó. Không phải sanh ra để mặc cái bộ đồ quý vị, mà sanh ra con rận giữ cái đồ đó đó. Nó lạ lùng, cái này trong kinh Phật có kể những câu chuyện gì, sanh ra trong rận, con rận thành súc sanh. Bình thường mình cũng có tu tập, không quý vị có đạo tràng, mà cái tâm của mình không thoát khỏi cái đó, nên bị tổn hết tất cả các phước báo của trong cái pháp giới cao hơn, mình đi cái pháp giới thấp hơn quý vị, thành những cái loài súc sanh như con rận giữ cái sách giải. Bây giờ ví dụ như là mình có để lại hũ vàng, làm cả đời để lại hũ vàng quý vị, chôn ở gốc cột đó. Bắt đầu lúc nào tâm cũng nôm nôm, gần chết là tâm nhớ tới hũ vàng không à. Tại vàng nó quý đối với mình lắm quý vị, cả đời mà mình bỏ công bỏ cán ra mà như vậy thì chết đi đâu quý vị, tâm hướng cái chân cái hũ vàng đó, tức là đâu bao giờ hướng tới Phật đâu, hướng tới Phật là niệm Phật, hướng tới vàng là niệm vàng. Vì vậy thì mình niệm vàng, mình sanh ra làm người xài cái hũ vàng nó ngon quá quý vị, còn gì bằng quý vị. Nhưng mà tại vì mình đã niệm cái hũ vàng đó quý vị, chấp thủ vào vàng đó, mình bị tổn phước từ trong tâm, cho nên mình không sanh ra. Nếu mình sanh ra để hưởng hũ vàng đó là mình phải có phước mình mới hưởng được cái vàng. Còn bây giờ mình không có phước thì mình sanh ra cái người mà nhớ vàng, nghĩ tới vàng và giữ vàng, giống hệt con mọt mà nó giữ cái sắc áo vậy đó, giữ vàng. Quý vị, cái con gì mà bốn chân sủa sủa mà giữ vàng quý vị? Tối ngày ra nằm chỗ đó đó, nằm chân cái hũ vàng đó, nằm chân đó mà nó không hiểu tại sao nó nằm đó quý vị, nó thích nằm đó đó. Tức là trong cái tâm lý nó chấp thủ, nó giữ hũ vàng đó, mà trong nhiều kinh sách đã nói về chuyện này. Quý vị, có nghĩa là mình tổn phước từ ở trong tâm của mình. Cái đó mới nặng, tổn phước ngoài tướng thì nó còn nhẹ hơn tổn phước từ trong tâm. Nghĩa là trong tâm mình còn chấp thủ những cái tài sản nào, chấp thủ tài sản thì tự nhiên mất tài sản. Nó lạ lùng gì đó quý vị, nhân quả mà. Mình chấp thủ gì nó mất đó, có nghĩa là mình muốn gì thì nó mất cái đó, nó không có đó. Bây giờ ví dụ như là mình nhắm mắt đi, thấy nguyên cái nhà lầu nhảy vô một cái quý vị, sanh ra thành ăn mày liền. Có nghĩa là nó làm ngược lại với cái mình, hết nhân quả nó dụ mình á, là kiểu đó. Dụ mình á là thích vàng thì sanh ra thành con giữ vàng cho người ta chứ không phải sở hữu vàng. Thích cái sắc áo sanh ra con rận giữ cái sắc áo đó chứ không phải người mặc lấy cái áo. Đó quý vị, hai đó khác nhau. Tâm của mình muốn giữ lấy nó nên mình sanh ra con để giữ lấy nó, chứ không phải là tâm mình muốn xài nó. Muốn xài nó đâu có giữ lại đâu, hồi đó mình sống mình xài rồi quý vị. Tâm mình muốn xài nó thì nó khác, còn bây giờ tâm muốn giữ nó thì sanh ra cái để mà giữ nó thôi, chứ không phải cái sở hữu của nó. Hai đó khác nhau, nhưng thực tế là tâm mình muốn sở hữu hơn, nhưng mà cuối cùng mình là niệm tới nó, mình muốn giữ nó, nên cuối cùng là mình bị cột chặt vào đó trong pháp giới chúng sanh kẻo ta bà, nên bắt đầu mình sanh ra những cái cảnh giới đau khổ vô cùng khi chúng ta chấp thủ những cái ở trong thế gian này. Thứ nhất là mình bị tổn phước từ trong ý niệm. Cái thứ hai, từ cái ý niệm đó mình mới đi đến những hành động ở phía bên ngoài. À, quý vị, hành động phía bên ngoài, cái thứ nhất là mình không biết cho ai cái gì cả, để mình giữ chặt cái bình của mình luôn, có nhiều của cải giữ chặt nó quý vị, không tạo thành cái phước báo ở trong thế gian. Như vậy mình tổn phước từ trong tư tưởng, tổn phước ra phía bên ngoài. Và cái thứ ba nữa, mình xài phí. Xài phí có nghĩa là xài mà nó không đáng. Ví dụ như nhu cầu của mình là uống ngày 1,5 lít nước trắng, không uống 1,5 lít xong uống thêm một kết bia, bị tổn phước trong một kết bia đó đó quý vị. Tại cái kết bia đó không phải là nuôi sống cho thân mạng của mình quý vị, mà cái kết bia đó để thỏa mãn cái sự hưởng thụ thôi, chứ không phải là nó nuôi sống thân mạng mình. Cái nuôi sống thân mạng mình là cái tồn tại thấp nhất để mà chúng ta sống, để mà tu tập. Nhưng mà cái này là mình uống thêm một kết bia quý vị, hút thêm ngày 2 gói thuốc quý vị thấy. Nhưng cái nhu cầu mình đâu phải vậy, nhu cầu thân phải gì, bị tổn rồi, bị tổn một kết bia và tổn 2 gói thuốc vân vân, còn nhiều nữa. Nhịn thuốc mua trâu, nhịn trầu mua đất đó quý vị. Như vậy thì bắt đầu là người ta làm tổn cái phước báo của mình mà mình không hay. Do mình làm tổn cái phước báo của mình nên mình hết phước đó quý vị. Mình hết phước, bắt đầu chuyện nó xảy ra, người ta gọi là đổ nghiệp. Cái người hết phước bắt đầu đổ nghiệp quý vị. Đổ nghiệp á từ những cái xung quanh trước, từ cái xung quanh mình trước. Cái thứ nhất á quý vị, như là mình bị giật hụi, bị giật nợ, bị thiếu nợ, gia cảnh lộn xộn, hai anh dâu đấu nhau chia đất, rể là đấu với con ruột, vân vân, chồng có vợ bé, vân vân, rồi chồng nhậu quậy, con cái cháu chắc chơi điện tử, chơi game, đánh bài nhậu nhẹt quý vị, rồi hút chích vân vân, làm cái gia can mình tự nhiên đang im ấm tự nhiên nó xáo trộn quý vị. xáo trộn đã thôi sao quý vị, bắt đầu mình đi khám bệnh, bắt đầu lòi bệnh nha. Hồi xưa không có bệnh, hồi có phước đâu quý vị, không ai có thể mà lấy mình được một cái viên thuốc nào hết á. Nhưng mà bây giờ bị tổn phước rồi, cái là bắt đầu là nó bệnh tật ra quý vị, lòi bệnh này tới bệnh kia, tự nhiên thử máu cái viêm gan, thử máu cái tiểu đường đó quý vị, rồi bắt đầu cái là thiếu máu cơ tim, rồi thoát vị đĩa đệm, rồi viêm khớp, rồi thối quá khớp đó quý vị, rồi rối loạn tiền đình, vân vân. Nhiều cái bệnh khác nhau, mà bệnh nào nó cũng độc chiêu, không không có bệnh nào mà nhẹ bình thường hết á. Như vậy bắt đầu người ta gọi đó là đổ nghiệp ra, nghiệp mình bắt đầu đổ rồi, đổ ít ít đó quý vị, còn chịu đựng được, đổ nhiều quá chịu đựng được đâu được. Nên có những người khóc gào kêu thảm thiết lắm, trời ơi trời, con đâu có làm gì đâu mà cuộc đời con khổ dữ vậy nè trời, con toàn ăn chay niệm Phật không mà không quý vị, cuộc đời khổ dữ lắm, bắt đầu la làng lên đó quý vị. Nhưng mà khổ là do đâu quý vị? Do mình không còn phước nữa quý vị. Như vậy mình không còn phước nữa, như vậy thì tại sao mình lại không còn phước đó quý vị? Tại vì mình hưởng hết phước rồi. Như vậy ta cho con đi chùa không mà con hưởng hết phước nào đâu thầy, hồi trước mình gieo có ít xịt ra, còn bây giờ đâu mình hưởng hết phước rồi quý vị. Là đi chùa không mà đi chùa xong thấy gieo miếng phước nào hết trơn vậy? Như vậy bắt đầu mình đi chùa, mình tu tập mà mình không gieo được phước đó quý vị. Tại sao? Tại vì mình làm tổn phước. Đi đâu mình làm tổn đó, gieo phước thì ít nhưng mà mình làm tổn cái phước đó nhiều, tức là làm tội cho nó tăng hơn cái phước đó nhiều. Nên nó mình đem về nhà không phải làm đem phước nữa quý vị. Bây giờ mình phát tâm tu tập, ví dụ nha, mình phát tâm tu tập, thay vì á là mình đi phóng sanh đi thì mình được cái phước báo thọ mạng dài lâu quý vị. Bắt đầu đi phóng sanh, bắt đầu gom tiền nhau đi phóng sanh, đi phóng sanh như vậy đầu là gom tiền nghi ngờ lẫn nhau, là người này ăn gian người kia ăn gian, bớt cãi lộn nhau quý vị. Cãi lộn nhau mới thề nha, thề là nghĩ làm bạn, thề này thề kia quý vị. Bắt đầu dùng những cái lời nặng nề để nói với người ta cho người ta đau khổ nào quý vị. Mình phóng sanh là mình muốn cho những con cá con vật con chim á bay về với cái đời sống an vui của nó quý vị, nhưng mà mình vô tình mình làm cho một người đau khổ quý vị, người bạn mình không có tâm tha thứ, không có từ bi thương yêu nào quý vị. Mà mình phóng sanh những con vật nhỏ nhỏ thì phóng sanh những vật nhỏ nhỏ, bữa đó là mình phóng sanh á được 5 ký phước nào quý vị. Mà mình làm cho cô bạn mình phải đau khổ đó, mình bị 10 ký tội, mình trừ lại cái còn dính 5 ký tội đi phóng sanh bữa đó, nợ 5 ký. Phải chi mà bữa đó ta nói gì nói mình bỏ qua, kệ nó quý vị. Rồi á là cái cô bạn á có cự lộn chửi gì mình á quý vị, mình nhẫn nhục niệm Phật qua quý vị, bữa đó lãnh chọn 15 ký phước đem về luôn à. Bây giờ bắt đầu người ta chửi mình chịu không được không quý vị, bắt đầu mình chửi lại, bắt đầu tổn phước từ từ nha. Mà chửi phải dùng những cái lời nào nó nặng nề lắm quý vị, bắt đầu tổn phước từ từ như vậy đi phóng sanh cuối cùng không có phước gì hết trơn mà có tội không quý vị. Nếu không đi thì đâu có tội đó đâu, nhưng mà đi cái sanh ra cái tội đó. Nên mình để ý chút, cái người tu để ý chút để mình lưu lại cái phước của mình. Bây giờ bắt đầu mình đi chùa không quý vị, khi mình đi vô chùa tự nhiên đi vô đạo tràng đâu, mình dành chỗ ngồi trước hết, mình dành chỗ ngồi, dành chỗ ngồi làm cho người ta bực bội. Tại vì mình dành chỗ ngồi người ta mới bực bội, do đó mình tổn 2 ký phước quý vị. Như vậy thì đang lúc nghỉ trưa nè, ta nằm nghỉ trưa thanh tịnh trang nghiêm đây, mình ngồi dịp nói xù xì tổn thêm 2 ký nữa là 4 ký phước chưa có nha. Sáng giờ đi chùa chưa có miếng phước nào hết trơn, mới ăn cơm chùa thôi à, chưa có miếng phước nào hết trơn nha không quý vị. Mà mình vô mình tổn nè không quý vị. Rồi bắt đầu đứng trước chánh điện nè, cởi đồ ra, cởi đồ vô thay ở trong này quý vị, tổn phước không hay. Trước bàn thờ Phật mà giải y ra, thay áo thay đồ tùm lum trong này không quý vị. Như vậy tổn phước mình không hay, thay vô trong vách cho trọng á, trong né trong mé quý vị. Còn có quý vị cứ ở trên thoải mái hả quý vị, mặc áo chàng cởi áo ra, cởi áo vô thoải mái trước bàn Phật, vô tình mình tổn phước mình đâu hay đâu. Bắt đầu lên thắp nhang nam mô Phật, nam mô Phật, thắp cái nhang xéo xẹo nè quý vị, ông thần hộ nhang nhíu mày cái bị tổn phước rồi, ông đâu có hài lòng không quý vị. Vì Phật tử đâu thắp nhang thắp xéo xẹo tỏ vẻ mất tôn kính với Đức Phật. Thắp nhang trên bàn Phật mình phải thắp từ từ, thắp cắm xuống thẳng băng lên vòng lên phóng dèo cái đi vô cái gì tổn phước không hay. Vô tỉnh đâu tính lại sao, bắt đầu cuốc nha, thắp nhang rồi xá như chặt chuối như này nè quý vị, đây bị tổn phước không hay quý vị. Bắt đầu lại xuống nồi sắp chè he ngay lại, rồi tổn phước không hay. À, quý vị có tôn kính với bàn thờ Phật đâu, mà không tôn kính bàn thờ Phật thì phước đâu ra. À, quý vị, rồi bắt đầu mình ta dọn bàn, dọn đầu cho người ta ăn cơm á, quý vị bệnh đây mình lách nè nha, né qua né lại dọn xong đi vô ngồi ăn. À, quý vị, tới người ta làm không chịu làm công quả. Khi ăn xong không có ai rửa chén cho nên quý vị bắt đầu mình lách đi chỗ khác, bây giờ đợi người ta rửa chén xong hết gì đó quý vị. Như vậy thì mình ăn uống sinh hoạt ở chùa quý vị còn chưa nói đó, cái giờ giải lao, giờ nghỉ trưa, tụm năm tụm ba tụm bảy bắt đầu nói xấu nhau nha. Trời ơi, cái bà này mới đi chùa mà bá bị này, rồi ông thầy kia cô nọ quý vị tùm lum chân, nói xấu nói tốt gì cuối cùng cũng sai hết. Hỏi sai chỗ nào? Trong chùa nói chuyện đời sai, dầu cho nó đúng cũng thành sai nữa. Đâu có gì nói đúng trang hết chứ không có đặc chuyện chứ nói đúng phốc hết chứ cũng thành sai nữa. Tại vì ở trong chỗ đó đâu phải là chỗ mình nhiều chuyện, cái chỗ đó là chỗ ta niệm Phật. Đâu có gì chỗ chùa chỗ thanh tịnh trang nghiêm mình không biết, đâu có gì cuối cùng mình tổn phước đâu được lưu được cái phước báo đâu. Nên cái người á mà người ta muốn lưu được phước báo á quý vị, trước tiên người ta đừng có xài quá nhiều, phải giữ lại đi. Đâu có gì mình đủ thôi, nghĩa là mang một hai đôi dép, mặc 4-5 bộ đồ, vân vân, tất cả cái mình ăn uống ăn đủ thôi quý vị, ăn đừng dư bỏ. Vì nếu lỡ có dư cũng phải cho chó cho mèo cho heo ăn, đừng đổ bỏ, không quý vị tội. Do đó để mình giữ được cái phước mình. Cái thứ hai nữa quý vị, mình tạo một cái phước mới, tạo cái phước mới. Phước báo lớn nhất là phước báo cúng dường tam bảo. Nghĩa cúng dường tam bảo là sao? Nghĩa là cúng dường về tiền tài vật chất, cúng dường về sức lao động, mình gọi là công quả. À, quý vị làm cho tam bảo nghi cái gì đó vô mình, nhưng phát tâm trong sạch thôi. Ví dụ như ông thầy ông các chùa, các nhà tăng vân vân, tất cả cái không có nhiều tiền thì 10.000 20.000 cũng được, nó nhưng mà cái lòng thành kính của mình dâng lên một người một ít người ta đó quý vị, thì cái tâm mình tâm rộng lớn gì tạo nên vô lượng phước báo, vô lượng vô biên mà mình không hay không biết quý vị. Cái đó người ta gọi là tạo phước đó, mà không phải tạo phước một chùa không, mà bên ngoài người ta thiếu thốn gì mình giúp đỡ. Đó, quý vị, vậy thì mình phát một cái tâm tạo phước. Đầu tiên mình phát lên cái tâm làm phước. À, cái tâm làm phước đó là cái tâm vì chúng sanh mà làm. Hồi xưa nay mình không tu, mình không biết đâu quý vị. Tâm mình ích kỷ lắm. Tự tâm ích kỷ đó bị đọa lạc trong pháp giới chúng sanh, bị đau khổ trong u bi khổ não. Bây giờ bắt đầu tâm mình thoát khỏi ích kỷ quý vị, mình quỳ trước bàn thờ Phật, quỳ trước mười phương chư Phật. Con nguyện là xả thân này cho tất cả chúng sanh. À, con nguyện là làm lợi ích cho mọi người phát tâm Bồ Tát. Làm lợi ích nhỏ nhỏ thì trong kinh Pháp Hoa nói là xe dê, lớn lớn chúng nữa xe hư, lớn chúng nữa là xe trâu, tức là làm lợi ích cho chúng sanh. Phát tâm Bồ Tát là làm lợi ích cho chúng sanh, quan tâm với những người xung quanh đó quý vị, mà bắt đầu người ta giúp đỡ mọi người thì tâm của mình bắt đầu từ bi, biết thương yêu và tha thứ cho chúng sanh từ từ. Đó quý vị, nên nghiệp chướng từ trong quá khứ lập tức nó hao mòn, lập tức nó tiêu mòn quý vị, và ôm cái hạnh nhẫn nhục mà tu. Có nghĩa là đi đâu gì đó, mình chỉ niệm Phật quý vị, vừa bước vô chùa niệm Phật từ sáng đến chiều, đừng có nói chuyện gì chứ. Cần thiết lắm ha, nói không cần thiết nín thinh không nói một tiếng nào hết đó quý vị. Là ở ngoài đời nói nhiều rồi, bây giờ vô chùa mình không nói nữa quý vị. Vô chùa mà nói chuyện đời, long thần hộ pháp lúc đó không hài lòng ha quý vị, các ngài không quan hỷ đó với ta. Do đó mình đi chùa giữ thanh tịnh trang nghiêm, chùa là nơi thanh tịnh trang nghiêm, chùa là nơi thờ Phật pháp tăng quý vị, thanh tịnh trang nghiêm, nên mình giữ được cái phước đó. Cái thứ nhất á là mình phát cái tâm Bồ Tát, tức phát tâm mình sống vì người khác. À, nên mình có phát tâm được không? Tại vì tâm mình ích kỷ nào giờ nó phát tâm đó cực kỳ khó, mà phát tâm sống vì người khác một chút á thì trong kinh Pháp Hoa gọi là chặt ngón tay ngón chân cho người ta đó. Mình sống cho mình không à, nên thân mình nó đủ từ trên chứ, bắt đầu sống cho người bắt đầu chặt từng lóng tay nè. Cho người ta cái gì là chặt từng lóng tay, từng khúc ruột của mình cho người ta. Trong kinh Pháp Hoa nói đốt tay đốt chân cúng dường cho Phật là ý trong này nè. Nghĩa là mình muốn giúp đỡ người khác, mình là muốn hy sinh về người cho người khác, mình muốn trở thành những bậc Bồ Tát sống cho tha nhân chứ không phải là sống cho mình nữa quý vị. Thì từ đó tâm ích kỷ gốc tội lỗi trong tâm mình bắt đầu nó tiêu tán từ từ ở đó quý vị. Tội lỗi gây bao nhiêu đời nhiêu kiếp bắt đầu nó tiêu từ trong tâm của mình. Do đó là tâm mình sống vì người khác. Mà nếu mà mình sống người khác nhiều chừng nào quý vị thì tội lỗi trong tâm mình nó mất đi nhiều chừng đó. Ở trong tâm mình con người mình một đống tội lỗi trong tâm á, tại mình không thấy đó. Tất nhiên là cái tâm xấu ác của mình, hành động xấu ác và lời nói xấu ác của mình á quý vị, lúc này mình không gieo nữa, tức mình dừng lại hết, đây gọi là thiền chỉ là dừng hết tất cả vọng niệm vọng nghiệp của chúng sanh, mình không gieo nữa, không quý vị, có nghĩa là không gieo nghiệp ác nữa, mà mình chỉ ra là dùng nghiệp thiện để mình đi trong pháp giới chúng sanh này thôi. Do đó mà trong tam đề mà trước khi ăn cơm đó, phải là muỗng thứ nhất là nguyện đoạn nhất thiết ác, muỗng thứ hai là nguyện tu nhất thiết thiện, nguyện thứ ba là nguyện độ tất cả pháp giới chúng sanh. Không, như vậy độ pháp giới chúng sanh tức là phát tâm tu Bồ Tát, còn đoạn tất cả ác, làm tất cả lành, cái đó là bản thân mình. Hai cái khác nhau là tự giác, giác tha, phải không? Tự giác là mình đoạn các điều ác, có nghĩa là mình lỡ làm điều ác rồi giờ không làm nữa là đoạn điều ác. Còn mình làm các việc lành tức là làm các điều mà làm lợi ích cho chúng sanh. Rồi là từ cái làm điều lợi ích đó mình phát tâm ra sống vì người, tất nhiên là độ vô lượng chúng sanh để quay về với con đường Phật Pháp. Thì cái này là cái gốc, cái tôn chỉ mà mình hướng tới ở trong tương lai. Thì từ đó cái phước mình nó lưu lại. Niệm Phật một niệm thì phước sanh vô lượng. Mà lễ Phật một lễ thì tội diệt hà sa. Cái mình hiểu lầm đó quý vị. Tính phước sanh vô lượng là mình niệm tới Phật. Cái mình niệm Nam Mô gì Phật, Mô Phật, Mô Phật xong thấy phước vậy chơi gì. Mà này nó phước. Niệm Phật. Quý vị, niệm Phật là tưởng tới Phật. Niệm Phật là tưởng tới Phật. Phật tưởng tới Phật là bên ngoài thì tưởng tới hình ảnh của Đức Phật, bên trong là nghĩ đến tâm Phật. Mà tâm Phật có bao giờ làm ác không? Mà không có làm ác thì làm gì? Phải làm thiện không? Mà phải làm thiện có phải làm lợi ích chúng sanh không? Phải làm lợi ích chúng sanh sanh ra phước báo không? Như vậy thì mình niệm tới Phật là mình nghĩ tưởng đến tư Phật trong lời nói, trong ý nghĩ và trong việc làm của mình, vậy mới gọi là niệm Phật. Còn ở bên ngoài mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật không phải là niệm Phật đâu quý vị, mà đó là đọc tới hồng danh của Đức Phật chứ không phải là niệm. Niệm là tâm niệm, nó niệm tới Phật thì lúc đó mới thành tựu đạo quả Bồ Đề trong tâm mình, tức chủng tử Phật sanh ra. Niệm Phật tất nhiên là mình hướng tới mười phương chư Phật bằng tâm, bằng lời nói, bằng hành động, đó tâm gọi là niệm Phật. Niệm Phật nên chữ Hán viết cái chữ Kim ở trên, chữ Tâm ở dưới, có nghĩa là hiện tại biết cái tâm Phật của mình ở tại hiện tại nè. Như vậy thì mình đang ngồi, mình biết á là mình làm gì, mình biết mình đang ngồi. Giận người ta, mình biết mình đang giận người ta. Đâu có gì để mình sửa. Có nghĩa là mình nhớ tới tâm Phật nên mình sửa tất cả những tâm của chúng sanh. Nên tham, mình biết mình đang tham để mình sửa tấm tham đó. Mình buồn, biết đang buồn để mình sửa cái tâm đang buồn đó. Đâu có gì, như vậy mới gọi là niệm Phật. Niệm Phật tức là thân của mình. Đâu có gì là thân Phật. Miệng của mình nói ra những lời của Đức Phật và ý của mình nghĩ ra những cái ý niệm của chư Phật. Đó quý vị, ta mới gọi là niệm Phật. Niệm Phật là nghĩ, là tưởng tới hành động, lời nói, việc làm. Đó quý vị, ba cái đó phù hợp với chánh pháp của nhà Phật thì cái đó mới gọi là niệm Phật. Chứ không phải niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật ta chửi mình chửi lại, đó gọi là niệm Phật không phải. Đó quý vị, niệm Phật đó không đắc, mà niệm Phật từ trong tâm niệm Phật mới đắc. Còn mà niệm Phật đó là niệm Phật ngoài tướng thôi, cái miệng mình nói thôi, mới tịnh được cái khẩu nghiệp thôi. Còn ý nghiệp, thân nghiệp của mình không có. Đâu quý vị, như vậy niệm Phật đó thì không được thành tựu. Đâu quý vị. Như vậy là trần gian á, hãy niệm cho rành, A-di-đà Phật đành rành chỉ cho. Chớ buồn, chớ nghĩ, chớ lo. Thân ta là một con đò lên đênh, sống trong thế mong mênh cõi tạm. Ngày lại ngày bụi bám dày ra, càng gần thì Phật lại càng xa. Trong lòng có Phật thì bao xa nó cũng gần. Trả đi cho hết nợ nần, nghiệp duyên kiếp trước muôn phần cam ro. Thân này lữ thứ trên đò, trèo đi xuôi ngược mà liệu lo việc đời. Ai ơi cũng chỉ một thời, trăm năm rồi phải ta về Tây Phương. Về Tây Phương là phải đường đường chánh chánh. Về Tây Phương là đất thánh chim bay, khẩn cầu Đức Phật Như Lai. Trì chay giữ giới qua ngày đau thương, trở về tâm dạ hoàng lương. Tu chồng tu vợ mà tìm đường giảng sanh. Như vậy thì lúc đó chúng ta niệm Phật một niệm thì phước sanh vô lượng. Tại sao ta niệm Phật một niệm mà luôn luôn lúc nào cũng làm lợi ích cho chúng sanh? Mà làm lợi ích chúng sanh là gọi là tác phước. Không quý vị, tác phước, tác tức là làm, mà phước là làm phước. Làm lợi ích chúng sanh tức là làm phước. Mà mình làm phước phải là cái tay mình làm không quý vị. Mà mình làm phước là từ ở trong tâm của mình làm phước, từ trên hành động mình, cái miệng mình làm phước. Như vậy là tâm thiện, miệng thiện và cái thân mình thiện đó mới gọi là làm phước. Như vậy thì cái miệng mình thiện là sao? Miệng mình thiện quý vị, miệng mình thiện là nói ra những cái lời nào mà giúp đỡ người ta không à, chứ không nói ra những lời nào mà hại người ta hết đâu quý vị. Nhưng mà 100 người, 1000 người chưa bao giờ nói ra một lời nào giúp ai cả. À, quý vị, nếu đó là một chúng sanh bình thường à, thì chưa bao giờ à, là mà nói ra lời giúp ai cả. Chưa bao giờ một chúng sanh nào mà muốn cho người khác được thành công. Chưa bao giờ một chúng sanh nào muốn cho người khác được giàu sang. Chưa bao giờ chúng sanh nào muốn người khác danh dự cả quý vị. Ta chỉ làm ngược lại điều đó không à. Thấy vậy đó, nhưng trong thâm tâm người ta sẽ bực bội khi thấy người khác giàu hơn mình, bực bội khi thấy người khác thông minh hơn mình, bức bội khi thấy người khác được người ta khen. Bây giờ quý vị muốn thử không? Thử vậy à. Hai người bạn đi vô cúng chùa, cái sư cô khen cái người bạn mình, cái lúc đó tâm mình sao? Hai người cùng đi vô tu quý vị, bắt đầu sư cô khen, trời ơi trời, cái cô dịu gì đó, tu ngon quá, tụi ấy quá, ca ngợi người ta, không ca ngợi mình một tiếng nào hết đó quý vị. Bắt đầu sùng máu lên nha, tâm đó tâm gì, tâm ganh tị liền đó quý vị. Bắt đầu đứng lên cái hứ cái cốc đó. Hồi nhỏ cũng ăn dụng với nhậm gì đó mà khen, quý vị thấy không? Bắt đầu đem chỗ chê, cái chỗ xấu người ta ra chê rồi quý vị. Đó là tâm gì quý vị? Tâm đâu muốn người ta tốt hơn mình đâu. Nên tâm của chúng sanh, tâm đó đâu phải là tâm Phật đâu quý vị. Có nghĩa là đó đâu phải là niệm Phật đâu. Mà chúng ta đang niệm tới ma đó. Đó quý vị. Thấy người ta giàu mình, tức là mình niệm tới ma. Thấy người ta đẹp mình niệm tới ma. Thấy người ta xấu mình chê, tức là mình niệm tới ma, chứ không phải niệm tới Phật. Do đó niệm một Phật, một niệm phước danh vô lượng, tất nhiên là mình đang nghĩ tới cái tốt của những người khác, nghĩ đến những cái hoàn thiện ở trong tâm của những người khác, những cái việc làm ngon lành của người ta mà mình nghĩ tới quý vị. Mình bỏ đi những cái ý niệm mà mình nhìn thấy soi móc những cái gì mà người ta đã lỗi lầm đi, mình bỏ đi ý niệm đó quý vị, thì phước danh vô lượng liền, gọi là tỳ hỷ công đức đó. Nghĩa là mình tỳ hỷ thấy việc người ta làm. Ví dụ như người ta bố thí cúng dường mà mình không có tiền bố thí cúng dường, mình vui. Mình thấy người ta bố thí cúng dường làm lợi ích cho chúng sanh, nhưng mà có ai làm được gì quý vị? Thấy người ta làm bắt đầu bực, tôi phải có tiền tôi làm hơn cái đó nữa đó, quý vị. Nhưng mà giờ tôi nghèo quá không có tiền à, quý vị thấy không? Ta làm mình đâu có tán thán đâu. Ví dụ như mà mình nói là trời ơi chị Bảy ha, ở xóm dưới bà cất nhà tình thương tình nghĩa quá trời luôn á, bà cho từ thiện người ta quá trời luôn á. Nhầm cái gì, tôi giàu tôi làm 10 cái đó luôn à, quý vị thấy cái tâm đó là tâm gì quý vị? Tâm đó đâu có tán thán người ta đâu, ta làm đâu có tán thán đâu quý vị. Tâm đó đâu phải là tâm Phật, mình đang niệm tới ma đâu quý vị, nhảy vô nào mình đâu có hay đâu à, quý vị. Đâu phải là niệm Phật. Do đó mà ma nó canh chừng mình từng ly từng phút, nó nhảy vô trong tâm mình không hay quý vị. Mới mở miệng ra, bắt đầu mở miệng ra đúng chề người ta quý vị. Khi mình mở miệng ra, bắt đầu mình mở miệng ra là mình chề môi muốn chê người ta đó quý vị. Ma nhảy vô đó, nó nhảy vô để chi? Nó làm đâu làm lợi ích cho người ta, mà làm đau khổ cho người ta không à. Bây giờ bắt đầu khen nào quý vị. Đẹp thấy ớn ha. Đẹp mà ớn là biết cái gì đó. Ớn là ma mới ớn chứ sao đẹp ớn à, quý vị. Xấu thấy ớn chứ sao mà đẹp thấy ớn. Nhưng mà đẹp mà ớn, quý vị khen người ta câu đẹp thấy ớn ha. Giàu thấy sợ luôn à, quý vị thấy cái móc câu ở ngoài sau của người ta đó là tức là cái tâm của con người mình nó không đồng ý cái giàu của người ta nhưng mình khen, không đồng ý cái đẹp của người ta mình khen à, quý vị. Thấy người ta làm tốt mình không tán thán công đức đó quý vị. Đẹp thấy ghê, đẹp mà ghê à, quý vị thấy không? Như vậy thì cái thòng cái ngoài sau mình á là cái ẩn ý ác từ phía sau, không phải niệm Phật đâu. Mình niệm ma trong câu khen, mình niệm ma trong câu chê, thấy không quý vị? Đừng bao giờ mà đi thăm bệnh mà nói chữ chết chổng, ta sợ chữ đó dữ lắm. Ta đang bệnh, còn cái người khỏe không quý vị, muốn nói gì nói à, thấy không quý vị? Nhưng người bệnh mình đừng có vui đùa, nhưng mà tâm mình luôn luôn lúc nào cũng ác tâm, cho nên mình đùa mấy cái độc chiêu không à, thấy không quý vị? Đùa mấy cái độc không à. Ta ra đường ấy, trời cái xe này chắc điên hồi xì bánh quá à. Thì thấy không, mình tìm những cái nào mà xui xẻo cho người ta mình nói không à. Như vậy mình đâu phải niệm Phật đâu quý vị, mình đang niệm ma hết đó. Niệm ma mình nghĩ đến những cái điều mà bất lợi cho người khác không. Bây giờ bắt đầu mình khởi lên cái tâm làm lợi ích cho chúng sanh à, quý vị. Bắt đầu mình nói lên những cái lời mà cho người ta ăn vui, đi thăm bệnh á, trời không có sao đâu à, bệnh này uống thuốc nam từ từ hết, niệm Phật đi, có công có phước có đức ngồi hết đâu quý vị. Như vậy cái tâm mình rất là tốt, mình khuyên người ta mà đừng cho người ta làm bớt đi sợ hãi của người ta quý vị. Thay vì mình nói là bệnh cấp này chưa chết hả à, quý vị thấy không? Hoặc là đi thăm bệnh hỏi bệnh gì vậy, trời ơi là bệnh ung thư gan, mới đi đám ma bà Bảy hôm qua ông xuống trên gan ba chết nè. đi thăm đám ma ta hỏi bệnh thư gan mới quất một câu một cái người ta xỉu luôn tại chỗ quý vị. Ta sợ nhất là mấy cái đó đó, mà mình cứ sấy trong những cái sự đau khổ của người khác mà mình sấy lên không mà quý vị, giống hệt những cái vết thương người ta mà mình chĩa cái dao vô ngoại ngoại ngoại ngoại chỗ người ta gọi là nói đâm thọc nói ác khẩu á, à, lại chỗ đó ta kỹ gì. Hồi nhỏ ta đi ăn trộm nó không quý vị, bây giờ á là ta đi đạo tràng ta tu tập ngon lành đâu quý vị, sư cô khen trời ơi à, là chú bảy chú này chú tu tốt quá ha, cho mình kế bên hông khen mình bực quá vậy, tốt cái gì mà tốt, hồi xưa đi ăn trộm á ngồi còn dịp nhịp nữa chứ à, quý vị thấy đâm thọc không à, quý vị ta kỵ nhất cái đó đó, xưa người ta lỡ ăn trộm có một lần hai lần giờ người ta tu rồi bỏ lâu rồi tu rồi à, quý vị mà mình cứ nhắc tới ba cái chuyện cũ, nhắc tới ba cái chuyện làm đau khổ người ta không à. Không có gì mình không khuyến khích người ta, ơi tu nữa đi, hồi nhỏ lỡ trộm về sám hối tu hành chứ ai mà không có tội, phải không? Thôi giờ bỏ qua chuyện đó đi tu hành đi anh bảy, gắng cố gắng tu lên, có phước báo công đức trừ đi tội lỗi mình. Mình không khuyến tấn người ta tu chỗ đó, không có gì, bắt đầu mình núng môi, mình chề, mình cứ lôi lại cái tội cũ của người ta không à, không có gì. Thì bữa trước đi lại tới chùa, với thầy ngồi tiếp lễ, tiếp khách đó quý vị, có hai cô kia đi vô, cái ông thầy... ông nói là cấp này là tu sao, tu tốt không, chắc tu tốt lắm phải không, thấy vui vẻ tu tốt lắm phải không. Cái cô kia tốt dữ lắm, hai chồng mới chữa lộn qua. Hai người bạn đi vô chùa mà soi mói người cặp bên mình vậy, có gì thấy làm sao tâm đó, tuy là nói chơi hay nói chơi cũng không được quyền nói vậy quý vị, nói những cái mà ta có chữa lộn thiệt, quý vị nhà ta có chữa lộn thiệt. À, do đó mà ta giấu gần chết luôn, đem vô chùa nói người ta biết trơn à, hai chồng qua chữ lộn, nói một câu nói chơi mà làm ta tổn thương à, quý vị. Nên mình nói những lời nói đừng làm ta tổn thương, mình làm những việc làm gì làm đừng làm ta tổn thương, nhưng mà lỡ rồi lỡ nói người ta tổn thương giờ làm sao vậy, lỡ mình làm ta tổn thương quý vị làm sao giờ, sám hối nhà Phật có cái sám hối quý vị, cứ sám hối mình gặp những người mình làm tổn thương xin lỗi. Còn nếu mà mình không can đảm xin lỗi hoặc là không có điều kiện xin lỗi, người ta chết hoặc ta đi xa, à quý vị, lên trước bàn Phật sám hối. Không phải sám hối với Phật, không quý vị, mà mình sám hối tự tâm của mình với Phật để Phật chứng minh cho lòng mình, chứ không phải kêu Phật tha thứ cho mình. Mình gây lỗi với bà Tám chứ gây lỗi Phật đâu, Phật tha. À quý vị, phải kêu bà Tám tha, bà mới tha chứ, phải không? Chứ tự nhiên ở đây mình chửi người ta nát thôi chịu chân linh Phật, Phật Phật tha lỗi con chửi bà Tám nát hết chịu chân. Chửi bà Tám là xin lỗi bà Tám, sao linh sợ lỗi Phật. À quý vị, nhưng mà mình lên lại Phật để làm gì? Ở quý vị, để Đức Phật chứng minh cho lòng mình bây giờ thành tâm sám hối rồi, cải tà quy chánh này, bỏ ác làm lành rồi. À quý vị, Đức Phật gia hộ trì tâm cho mình sửa được cái tâm đó, đồng thời đi xin lỗi bà Tám. Nếu không xin lỗi được đó quý vị, mình làm phước cúng dường bố thí hồi hướng cho bà à, được bà bỏ qua đó quý vị. Bà bỏ qua thì lần sau mà gặp lại mình đó, thì bà không có giận hờn quán trách. Mà không bỏ qua lần sau gặp lại cái là chết liền đó quý vị. Kiến bò miệng chén bấy lâu phen này kẻ cắp bà già gặp nhau như chị Nguyễn Du với chị Kiều đó. À, quý vị, cái đó là ân quán nhau đó. Hồi xưa tới giờ kẻ cắp với bà già mà quý vị, bà già ở nhà trộm vô lấy đồ, bà già thấy chạy đâu theo đâu kịp đó quý vị. Nhưng mà qua mấy bữa sau đi đám kỵ sao ngồi sát bên bàn gặp anh này xui xui sao gặp này. Kiến bò miệng chén bấy lâu khoen này kẻ cắp bà già gặp nhau rồi nghe con, đi báo gì mấy ông mà bảo vệ vô bạc. Quý vị thấy không, như vậy là xui xui gặp phải không. Như vậy thì cái gì đó quý vị, tại vì cái tâm bà này tức bà gặp mà bà mới bắt con này. Nhưng mà bà tha thứ, nếu hồi xưa bà ăn cắp mà bà là thôi nhỏ nó không biết gì nó ăn cắp thôi, giờ tha nó luôn, giờ gặp nhau cũng vui vui cười cười cho mắc gì phải làm chuyện đó, phải không các quý vị. Như vậy thì trong tâm của người ta còn oán, còn hận, còn sầu, còn thương, còn buồn, còn khổ, giải quyết chưa hết quý vị, qua kiếp sau gặp lại bắt đầu từ những cái oán hận đó mà phát triển lớn lên, không quý vị, thành những sự trả thù chuốc oán. Nên quá mình sanh ra bị người ta cản đầu này, cản đầu kia, cản đầu nọ, quý vị, thù oán từ trong kiếp trước đó. Bây giờ quay lại người ta cản, người ta phá đâu quý vị. Làm gì ta cũng chọt chứ, làm gì ta cũng phá chứ, làm gì người ta cũng chê chứ, không quý vị. Như vậy mình biết mình cũng đã từng chọt, mình cũng đã từng phá, đã từng làm cho đau khổ rồi. Bây giờ phải trả lại cái nhân với cái quả này, phải trả lại đó quý vị. Do đó mà mình cười quý vị. Nếu ai chửi mình là lỡ rồi mình gieo, giờ người ta phải đi đòi, phải trả thôi quý vị. Con nhà Phật vui vẻ mà trả, nghĩa là hoan hỷ mà trả. Có nghĩa là trả mà không có là một cách hờn, giận, oán thương gì đây chứ. À, trả luôn quý vị. Như vậy thì tâm mình không bị tổn phước. tổn phước là mình nghĩ ác trong tâm, nó bị tổn phước trong tâm. Không quý vị, ở ngoài tướng của mình đó quý vị, mình keo kiệt đó, thì mình tổn phước ở ngoài tướng không cho người ta quý vị. Bây giờ bắt đầu trong tâm mình đó, xả bỏ đó, trong tâm mình không còn cố chấp nữa, mình cải tà quy chánh, bỏ ác làm lành. Đó quý vị, thì tự nhiên phước báo trong tâm mình phát sanh. Và ở ngoài tướng mình bố thí cúng dường, làm lành làm phước, rồi tu hành niệm Phật, tất cả các phước báo đó, tạo thành các phước báo đó, mình hồi hướng về Tây Phương Tịnh Độ. Nghĩa là con nhờ con làm này tụng kinh niệm Phật nè, con nhờ làm này nè, sau khi con xả báo thân này, xin Đức Phật tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc nhàn vui. Còn cảnh ta bà này sáu nẻo luân hồi lộn quanh đó, điên đảo mộng tưởng, nên nó bây giờ con rất là đau khổ. Mà trong kiếp sống nhân sanh thì ai cũng đau khổ chứ không quý vị, tại vì họ không đủ phước thôi. Ví dụ như họ bệnh là phước về thọ mạng họ không có đó, họ là không có tiền thì phước về tài lộc họ không có, họ không quyền lực thì phước về quyền lực họ không có, không quý vị, họ không có hạnh phúc thì phước về hạnh phúc họ không có. Như vậy thì mình muốn tạo phước thì cái thứ nhất mình muốn lưu phước báo từ trong kiếp trước, đừng xài tổn phước quý vị, giữ lại đó đi, có mà không xài. Không có gì để xài á thì lúc đó không phải á, là mình sống một cái đời sống á, là mình tiết kiệm đâu, không quý vị, mà cái đó gọi là thiểu dục tri túc á. Nhưng mà cái này mình không có gì để xài, nhưng mà có mà mình không xài thì cái này mới tồn lại cái phước, không quý vị. Ví dụ như thay gì thì mình có thể mua được 100 bộ đồ mặc, mình mua 50 bộ à, còn 50 bộ để đó đi, không quý vị, không mặc phung phí, không ăn phung phí, không uống phung phí, không xài phung phí và không nói những lời phung phí. Không quý vị, nói nào tổn đó, dư tổn mà. Vô chùa nói toàn chuyện đời không là dư rồi đó quý vị. Vô chùa tới nói toàn chuyện đạo phải không, hoặc không nói gì phải không. Vô chùa nói chuyện đời, nói tới nói lui à, hồi mình bị tổn phước nào không hay quý vị. Không lưu được cái phước báo à, không lưu được phước báo cho mình. Và mình niệm Phật một niệm thì phước sanh vô lượng. Niệm Phật mà giữ được cái ý của mình thanh tịnh, cái thân của mình thanh tịnh, tức là ý mình không ác và cái thân mình không làm điều gì ác đó quý vị, và cái miệng mình niệm Phật thì không thể nào nói những lời ác được, thì phước sanh vô lượng. Nên cái niệm này mà nói với nhau cái niệm kia thì phước báo nó chồng lên đó quý vị. Thì cái người này tội nghiệp nó tiêu mòn từ từ, tiêu mòn từ từ, trăm người tu trăm người đắc hết rồi. Cái người nào mà niệm Phật mà cái ý mình đừng có khởi lên cái ý gì ác, nếu khởi lên ý ác mình dùng câu niệm Phật đem chấn ác nó xuống quý vị. Nếu mình thấy đoàn tâm tính ăn cắp, tham mình nổi lên, biết mình đang tham nên niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, niệm Phật lẽ giờ tham sao ta, niệm Phật giờ tham sao ta, thôi Nam Mô Di Đà Phật, thôi bỏ cho người ta đi, Nam Mô Di Đà Phật, tự nhiên tham nó mất đi. Chứ hồi nãy muốn lấy không mà quý vị, ta để hở mà ta không có giữ, không quý vị, muốn lấy mà mình khoái cái đồ đó đó, nên giờ tay mình thò lấy, đầu mình niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, mô Phật lẽ niệm Phật lấy đồ người ta sao ta. À, niệm Phật có nhớ tới giới à, Đức Phật dạy là cấm trộm cắp. Nếu trộm cắp đó là kiếp sau mình nghèo khó lắm, đi ăn mày thôi, mình không chịu ăn mày đâu, thôi giờ tha cho người ta đi, ta Nam Mô Di Đà Phật tha đi. À, thấy đồ con ta mà không lấy à, quý vị, vì giới mình không lấy à, quý vị, vì nhân quả mình không lấy, vì mình niệm tới Phật mà mình không hành những hành động xấu ác ở trong pháp giới chúng sanh, thì niệm Phật bắt đầu sanh phước nha. Phước bắt đầu nảy nở từ trong tâm mình, nảy nở ra ngoài tướng quý vị, nhờ cái phước báo công đức đó mà mình hồi hướng lại cho pháp giới chúng sanh. Không quý vị, bắt đầu cái nghiệp quả mình tiêu trừ lần lần quý vị. Ba bình bệnh mình hồi hướng ông hết bệnh, chồng quậy hồi hướng hết quậy, con quậy hồi hướng con hết quậy, thời gian sau gia đình mình im vui hạnh phúc, tại vì mình lưu trữ được cái phước báo này nè. À, mình để đó quý vị. Còn bằng không, nếu tổn phước thì bắt đầu nghiệp quả nó dập dồn, gọi là cộng nghiệp một ngày luôn á quý vị. Có những người cộng nghiệp chịu không nổi, thân bệnh ốm đau, chồng quậy con quậy, nhà cửa giật hụi tan tác trái nhà nữa chứ, đủ thứ dập xuống lần một á quý vị. Người này không bao giờ tu được nữa, nghỉ tu chịu không nổi, nói con tu mà Phật không thương con, con tu mà Phật làm cho con nghèo khổ. Ở Phật nào làm mình nghèo khổ, mình không có phước nghèo khổ chứ, phải không? Tu từ từ có chứ. Có nhiều người nói con tu hoài, con nghèo hoài, con nghỉ tu rồi thầy, hâm thầy. Cách hai bữa trước có câu Phật tử hâm thầy: con tu 10 năm nay con nguyện giấy hoài mà con nghèo hoài, giờ con nghỉ tu rồi thầy. Là tu mà cũng hâm. Tu này chắc thầy được phước dữ lắm à, nên hâm thầy. Nha quý vị, không lẽ Phật tử tu thầy được phước? Đó quý vị, không có chuyện đó, là Phật tử tu Phật tử được phước. Phật tử nghĩ tu thì kệ mình hết phước báo, chết đi mình đọa lạc vào trong cảnh giới. Như vậy thì lại mình dính dáng tới ông thầy hâm thầy chứ. Đó quý vị, nhưng mà thầy bị nhiều người hâm vậy đó. Con con tu hoài, con bệnh hoài, con nghĩ tu, con nghĩ ăn chay luôn. À, trời ơi, nghĩ ăn chay thì bây giờ bệnh thêm. Nó nghĩ tu thì đọa lạc cảnh giới, muốn làm gì làm. À, quý vị, tu là không phải một ngày một bữa, tu cả đời con sửa mới xong. Con ơi, nơi chốn trần hồng, nghiệp dày nghiệp khảo đau lòng lắm đa. Quý vị, phương trời cực khổ bôn ba, ngàn muôn lý kiếp thiết tha cơ cầu. Tỉnh đi mà nhớ tới đạo màu, trì tâm niệm Phật cho sâu cho rành. Ăn chay niệm Phật làm lành, giải đi quan nghiệp để dành ngày sau. Cõi đời như giấc chiêm bao, đều là mộng mị niềm đau còn hoài. Trăm năm một kiếp của tài, tắt hơi rồi lại ra ngoài đồng quan. Mưa xa gió tiết phủ phàng, tâm thân vô chủ rõ ràng anh linh. Phật thương động tấm bi tình, nên ngài xuống thế khai minh trong lòng. Dứt đi cái nợ trần hồng, trăm năm vĩnh kiếp non bồng đáo lai. Về nhà giữ dạ lạc trai, thiền tâm an tịnh có ngài vinh quang. Thênh thênh nơi cõi ta bà, không tu theo Phật thì theo ma uổng đời. Như vậy thì chúng ta kết thúc vào buổi chia sẻ giáo lý vào sáng hôm nay. Thì chúng tôi xin hỏi quý vị một vài câu hỏi tặng quà cho nó vui ha. Như vậy thì câu hỏi thứ nhất, ai biết là đề tài chúng ta trao đổi hôm nay mang tên là gì, ai nhớ không ạ? Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch, kính bạch thầy giảng sư, sáng nay thầy có ban bố cho đệ tử chúng con một bài pháp mang tựa đời là Phước Lưu Ngôn Thở. Rồi cho anh chàng pháo tay. Tức là phước mà lưu lại ở trong cuộc đời mình từ kiếp nào nó cũng còn hết. Nếu chúng ta có tu tập, có cúng dường, có bố thí, để ý những cái lời nói, những hành động, việc làm mình, đừng làm cho tổn phước, phước nó còn hoài. Mình chết đi nó vẫn còn đó, lưu qua những cái cảnh giới khác nhau. Như vậy thì câu hỏi thứ hai, gần đến ngày Phật đản rồi, bây giờ hỏi một hai câu Phật đản nha. Ai biết Đức Phật đản sanh vào ngày tháng nào, ở tại đâu ạ? Đức Phật đản sanh vào ngày 8 tháng 2 tháng 4 rồi. Ở bên Ấn Độ mà mày không biết Ấn Độ mà tại đâu sanh ra ở vườn Lâm Tiền Ni. Đúng rồi, Đức Phật sanh ra ở vườn Lâm Tiền Ni tại đất nước Ấn Độ vào ngày rằm tháng 4, theo Liên Hiệp Quốc ta công nhận là ngày rằm tháng 4. Cho một tràng pháo tay. Ai câu hỏi thứ ba, câu hỏi về cuộc đời Đức Phật nè. Ai biết được trong gia đình của Đức Phật có được bao nhiêu người và những người đó tên gì, kể được 4 tên trở lên được tặng quà. Con là Lê Thị Liên, pháp danh Quảng Hoa, pháp tự là Hạnh Ngang. Con kinh nói mà cái lời của Đức Phật ngài trong gia đình của Đức Phật, trước là cha của Đức Phật là vua Tịnh Phạn, mẹ là hoàng hậu Mai Gia, dì là Mataha Bata Bada, còn quân đệ của Phật là Đề Bà Nạc Đa. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cho anh chàng pháo tay. Chất của chúng có 3 vị thôi à, nhưng con tặng phần quà 4 vị trở lên mới tặng quà. Đề Bà Đạt Đa là anh em chú bác thôi, chứ không phải là anh em ruột, hoặc là anh em cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha, mà là anh em chú bác ruột. Như vậy thì trong gia đình của Đức Phật gồm có 7 người, quý vị, mới kể tên được có 3 vị thôi, là vua Tịnh Phạn, hoàng hậu Ma Gia và bà mẹ kế, tức là bà dì Mahabhasa Ba Đề. Còn lại 4 người nữa ai kể được? bốn người mà kể được ba hoặc là hai cũng được tặng quà, trừ vua Tịnh Phạn, hoàng hậu Maya và Ba Ha Ma Sa Ba Đề Ra. Còn bốn vị nữa trong gia đình của Đức Phật, ai kể được hai vị trở lên được tặng quà? Ai giơ tay lên? Con bạch thầy, bạch na, chú sư là chú. Con cũng này có nhân duyên. Còn nữa hai người nữa thì con biết là vợ của Đức Phật là Gia Du Đà La. Gia Du Đà La. Còn con Đức Phật là La Hầu La. Rồi. Mô Phật. Cho anh chàng pháo tay. Như vậy thì là trong gia đình Đức Phật gồm 7 người. Thứ nhất là vua Tịnh Phạn, thứ hai là hoàng hậu Maya, thứ ba là bà Maha Sa Bà Đề, thứ tư là Đức Phật tức là Thái tử Siddhartha, thứ năm là Gia Du Đà La, thứ sáu là La Hầu La, còn thứ bảy là em ruột của Đức Phật nữa là Ngài Nang Đà, là con của bà Maha Sa Bà Đề. Vậy là 7 người. Giờ hỏi câu hỏi khác. Ai biết tam quy ngũ giới là gì à? Ai biết tam quy ngũ giới là gì? Giơ tay lên, có ai biết không? Rồi xin mời cô Mắt Kiến á. Cô Di Đà Phật, kính bạch thầy, tam quy ngũ giới là thứ nhất là quy Phật, thứ hai là quy Pháp và thứ ba là quy Tăng. Dạ, ngũ giới là thứ nhất là không sát sanh, thứ hai là không trộm cắp, thứ ba là không làm dâm, thứ tư là không uống rượu, thứ sáu là thứ năm là không đúng rồi, không vọng ngữ. Thứ nhất là không sắc sanh, trộm cướp, tà dâm, nói như gì vọng ngữ và uống rượu. Cho anh chàng phó tay. Câu hỏi cuối cùng, ai biết được Đức Phật trụ thế tức là sống trên thế gian bao nhiêu năm à? Giơ tay lên. Rồi xin mời cô đó. Tôi Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thầy, Đức Phật trụ thế tại thế gian được 80 năm. Rồi, Đức Phật nhập Niết Bàn vào năm 80 tuổi. Cho anh chàng phó tay. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xua đi những niềm đau, dẹp tan nỗi âu sầu, tìm về với thiên nhiên, lánh xa mọi ưu phiền. Trong ta thấy niềm vui vượt qua.